nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ không giống có thể tồn tại ở nhân gian kia, Triệu Ca thành dân chúng rất nhanh đã đoán được thân phận của hắn, giống như là thủy triều tránh ra, nhường ra đường phố, trong tầm mắt tràn ngập kính nể cùng hiếu kỳ, còn có rất nhiều người đã quỳ xuống, liên tục dập đầu. Nhân gian không gặp Tĩnh Cửu đã trăm năm, nhưng truyền thuyết vẫn còn tồn tại. Liễu Thập Tuế đi bên cạnh hắn, cảm thụ được vô số đạo ánh mắt cực nóng, mơ hồ đoán được một chút sự tình, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Trường mưa xuân kia đã tẩy đi tro bụi bên trong Triều Ca Thành, thái thường tự mái nhà đen thui rốt cục khôi phục chút khí tức, càng thêm bắt mắt chỉ rõ phương hướng. Nhìn thái thường tự mà đi, không bao lâu, hai người đã đến tỉnh trạch. Nơi này hiện tại là Triều Ca Thành cấm địa, những bách tính theo tới bị trận pháp chắn ở bên ngoài, ngõ phố trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Tĩnh Cửu nhìn tòa Phật điện phía đối diện, nói, khổ cực. Thiền tử ngồi ở sâu trong Phật điện, đưa tay đem mộc côn trước người nắm lên, dặn dò tăng nhân thu thập, nói, mau mau đi Bạch Thành, ta không muốn gặp hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu mang theo Liễu Thập Tuế đi vào trạch viện, đi tới bên trong đình viện lẽ ra có cây hải đường kia. Tiểu Hà đang quét dọn mảnh sứ, nhìn thấy hai người bọn họ, phát ra một tiếng than nhẹ kinh hỉ, sau đó mới tỉnh hồn, vội vàng quỳ gối hành lễ. Liễu Thập Tuế đi tới, cùng nàng song song quỳ, cung kính hành lễ. Đây tính là kết hôn. Tĩnh Cửu hỏi. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm ngài muốn nghĩ như thế cũng được. Cửu viện khẽ động, Tĩnh Lê bước nhanh đi tới, bộc một tiếng quỳ đến trên đất, bả vai hơi run run, khóc không lên tiếng. Tĩnh Cửu nhìn nam tử thái dương hoa râm, đầy vẻ già nua này, ở trong lòng khẽ thở dài. Kiếp này, hắn gọi là Tĩnh Cửu. Tĩnh trạch cách thái thường tự không xa, được hắn coi là nhà. Trước khi hắn ngủ say đã bảo Cố Thanh đem mình đưa về nhà, chính là chỉ chỗ này. Hắn xác thực coi Tĩnh Lê như con cháu của mình, để Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân phụ trách khai ngộ, Cố Thanh tự mình truyền kiếm, coi như Tĩnh Lê thiên phú phổ thông hơn nữa, cũng không đến mức hiện tại cảnh giới còn thấp đến vậy, hơn trăm tuổi cũng đã già nua như thế. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tĩnh Lê tu hành không để tâm, sở dĩ không để tâm, tự nhiên là bởi vì từ lâu tâm tan như chết. Tĩnh Cửu không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn một chút rồi đi thư phòng. Tĩnh gia lão thái gia rất nhiều năm trước đã đi, vợ chồng Tĩnh Thương 30 năm trước cũng đi rồi, Tĩnh Lê thê tử thân thể không được, hai người không có con cái, mấy năm trước Tĩnh Lê thê tử đi rồi, hắn trở thành dáng vẻ như thế. Liễu Thập Tuế cảm khái nói, dùng tình quá sâu, xác thực không thích hợp tu đạo. Tĩnh Cửu hỏi, trong nhà của ngươi thì sao? Liễu Thập Tuế trầm mặt không nói. Tiểu Hà có chút bất an mà thấp giọng nói, trong thôn hai vị lão nhân gia rất nhiều năm trước đã đi, con cái sau đó cũng đi rồi. Đây nói chính là Liễu gia cố sự trong tiểu sơn thôn kia. Trăm năm thời gian, đối với người tu hành như Tĩnh Cửu mà nói chỉ cảm giác như ngủ một giấc, đối với phạm nhân mà nói lại là sinh tử khác biệt. Đều nói nhân sinh chỉ là một giấc mộng, xác thực như vậy. Những năm qua, Liễu Thập Tuế vẫn canh giữ ở trong Tĩnh gia, là muốn chăm sóc hắn, cũng bởi vì nhân gian không còn chuyện gì làm hắn lưu luyến nữa. Tĩnh Cửu giơ tay phải lên. Liễu Thập Tuế cúi đầu. Vuốt ve. Tiểu Hà hiện tại làm sao còn có tâm tình ghen tị gì nữa, rất ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái, nghĩ tới vị đồng loại của nàng trong hoàng cung, lông mày hơi nhếch lên. Năm đó trong miếu hải thần ở ngoài Hải Châu Thành, Tiểu Hà bị bất nhị kiếm đâm qua ngực, từ đó trở đi, nàng đã vô cùng sợ Tĩnh Cửu, lúc này thấy hắn cau mày, sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, tuy rằng không biết vì sao phải quỳ. Không liên quan gì tới ngươi. Tĩnh Cửu ra hiệu Tiểu Hà đứng lên đến, nói với Liễu Thập Tuế, bố thu tiêu cũng sắp rồi, ngươi phải trở về. Liễu Thập Tuế đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt, vẫn như cũ không cách nào thích ứng, đối với sắp sửa, phải đi những câu nói như thế đặc biệt mẫn cảm, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám. Tĩnh Cửu nói, không nên lo lắng, là chuyện tốt. Liễu Thập Tuế hiểu được ý của hắn, không khỏi kinh hỉ. Nói, vậy ta mau mau về. Nếu như đổi lại là Cố Thanh, Nguyên Khúc hoặc là Trác Như Tuế, tỉnh cửu vừa tỉnh, tất nhiên sẽ không rời đi, nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ dứt khoát, nếu công tử muốn mình về Nhất Mao Trai, hắn sẽ ngay lập tức thu thập hành lý, mang theo Tiểu Hà rời khỏi Triều Ca Thành. Còn việc cần thời gian ở chung để tăng thêm liên hệ cùng cảm tình. Hắn cùng công tử cần gì phải bày vẽ những thứ này? Phát lăng, Thanh Điểu đáp xuống trên bệ cửa sổ, nhìn vào bên trong đình viện. Tỉnh cửu tầm mắt tùy theo mà đi. Cây hải đường không biết đi nơi nào. Tỉnh Lê còn ở uống rượu. Sầm tướng gia còn sống, nhưng tiểu cô nương chỉ biết pha trà nguội cũng đã đi xa. Đây chính là đau khổ của phàm nhân. Tỉnh cửu đi tới trên đường. Cảnh vật trên đường cùng trăm năm trước đã tuyệt nhiên không giống, không nói tòa Phật điện từ Tịnh Giác tự chuyển tới, những kiến trúc khác cũng đều là mới, đương nhiên, hiện tại cũng đã cũ rồi. Cảnh còn người mất bốn chữ này, đối với người bình thường sẽ mang đến tinh thần xung kích rất lớn, nhưng người tu đạo dù sao cũng đã tập mãi thành quen, nếu như bọn họ đi tới nhân gian. Đi qua đường phố không người, mười bậc mà lên, hắn đi vào trong Phật điện, dưới sự chỉ dẫn cung kính của tri khách tăng đi tới hậu điện, nhìn thấy thiền tử. Gió xuân nhẹ phẩy cành liễu, mang theo tơ liễu, đẹp cũng đã đẹp rồi, thực sự có chút khiến lòng người phiền muộn. Đó đại khái cũng chính là cảm giác của thiền tử đối với tỉnh cửu. Tiếng chuông du dương. Phong linh đinh đương. Hai chén trà nhạt. Hai tấm bồ đoàn. Thiền tử cậy cậy chân răng, đưa đến trước mũi ngửi một cái, nói, vận khí của ngươi thật tốt. Ở trong cựu mai viên, âm tam cũng đã nói như thế. Câu nói này nói chính là tỉnh cửu có thể tỉnh lại, cũng nói hắn lại có thể phá cảnh đến thông thiên. Phải biết kiếp này hắn mượn vạn vật nhất chuyển sinh, tu không phải đạo bình thường, tiền kỳ phá cảnh thật nhanh, nhưng càng đi tới phía sau sẽ càng gian nan. Đầu tiên chính là tiến vào du giả cảnh sẽ gặp phải vấn đề kiếm quỷ, hắn lẻn vào trấn ma ngục cùng Minh Hoàng nghiên cứu thật nhiều năm, rốt cục dựa vào U Minh tiên kiếm mới giải quyết vấn đề này, sau khi đến phá hải cảnh hắn lại phải đối mặt với vấn đề càng thêm phiền toái, đó chính là hắn cần rất nhiều thiên địa linh khí. Hơn so với người tu hành bình thường. Nơi này nói nhiều không phải nhiều bình thường, mà là cực kỳ nhiều, lúc trước hắn ở Bích Hồ Phong phá cảnh vào phá hải, dựa vào Thanh Sơn Đại Trận đưa tới Lôi Đình mới miễn cưỡng đầy đủ, nếu như hắn muốn phá cảnh thông thiên, chỉ sợ phải thâm nhập lôi vực mới có thể hấp thu được đủ lượng, thậm chí còn không chắc có thể thành công. Lưu A Đại lúc trước đã rất lo lắng điểm này. Ai có thể ngờ được, trong Triều Ca Thành chi dịch, Tỉnh Cửu đã giết chết phân thân của Bạch Nhận tiên nhân, đoạt hết thảy tiên khí trong đạo tiên lục kia, dựa vào tiên khí thành công tiến vào thông thiên cảnh giới. Thế gian chỉ có vài tấm tiên lục, hơn nữa đều bị khống chế bởi Trung Châu Phái, nhưng hắn trước sau dùng hai đạo, thiền tử cùng âm tam nói không sai, vận khí như thế thật sự vô cùng tốt. Nhưng thật sự chỉ là vận khí hay sao? Tầng mây đen bao phủ Triều Ca Thành kia, từ trên trời giáng xuống mấy vạn thanh kiếm, hiện ra tiên nhân phân thân lấp lánh kim quang, tam thiên viện viên song cùng hồ, một chưởng hắn vỗ vào Liên Tam Nguyệt bị ngăn trở, người nằm trong ngực hóa thành điểm sáng như hồ điệp tan biến. Tỉnh cửu nhắm mắt lại, thời gian rất lâu sau mới chậm rãi mở ra, nói, cũng được. Thiền tử biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lát sau nói, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Tỉnh cửu nói, ta muốn giải quyết vấn đề của Nguyên Kỵ Kinh. Thiền tử biểu hiện khẽ biến, nói, cho nên ta không muốn gặp ngươi, chính là biết ngươi sẽ nói chuyện này. Ta thật sự không được, không có ai làm được, ngươi không cần quá mức chấp niệm. Tỉnh cửu trầm mặc một chút, không tiếp tục đề tài này, nói, trước tiên giải quyết vấn đề của Thái Bình, sẽ giải quyết vấn đề của Trung Châu Phái, sau đó sẽ an tâm tu hành. Lời này nói bình thường hờ hững, tự như là buổi trưa ăn một bát cháo gạo trắng, buổi tối ăn một nồi lẩu. Nhưng mà hai vấn đề này thực sự dễ dàng giải quyết thế hay sao? Thiền tử nói, mặc kệ Thái Bình hay là Trung Châu Phái đều là vấn đề của ngươi, nhưng tu hành làm sao bây giờ? Tỉnh cửu nói, đến lúc đó sẽ đi ra ngoài. Thiền tử nói, vấn đề là ngươi làm sao đi ra ngoài? Một tấm tiên lục mới có thể giúp ngươi thông thiên, muốn phi thăng lại cần bao nhiêu thiên địa linh khí? Coi như Trung Châu Phái đem hai tấm cuối cùng đều cho ngươi cũng vô dụng, coi như ngươi thật sự dám ở trong lôi vực 10 năm cũng vô dụng. Tỉnh cửu nói, chỉ cần thời gian đủ dài, cuối cùng sẽ đủ. Thiền tử biểu hiện nghiêm nghị nói, hiện tại ta lo lắng chính là, cho dù một cái linh mạch hoàn chỉnh đều chưa chắc đã đủ cho ngươi phi thăng, ngươi đến cùng cần bao nhiêu? Nếu như thiên địa linh khí trên thế gian đều cho ngươi, những người tu hành khác phải làm sao bây giờ? Tỉnh Cửu nói, đến lúc đó lại nói. Thiền tử biết hắn sẽ không quan tâm chuyện như vậy, vuốt đầu, nói, ta muốn đi Bạch Thành, ngươi có muốn đi xem hay không? Hắn hy vọng Tỉnh Cửu có thể rời khỏi Triều Ca Thành xa một chút. Tỉnh Cửu nghĩ cũng không nghĩ, nói, không muốn. Sau đó, hắn lần thứ hai nhớ tới Liên Tam Nguyệt, rất nhiều năm trước nàng hỏi mình có muốn cùng nàng đi cánh đồng tuyết hay không, chính mình lúc đó nói cái gì? Không nên quấy rầy ta phi thăng. Kỳ thực quấy rầy một hồi lại có làm sao? Có thể là bởi vì nghĩ đến câu nói này, hắn hiếm thấy giải thích hai câu, ta đánh không lại tuyết quốc nữ vương, ngươi cũng không được, cộng thêm cả Tào Viên cũng không được. Thiền tử nói, Tào Viên còn chưa bình phục, vốn dĩ không được. Tỉnh Cửu biết Tào Viên đau lòng vì cái chết của Liên Tam Nguyệt, đi cánh đồng tuyết nổi điên một trận, không hề nói. Thiền tử biết hắn sẽ không quan tâm chuyện như vậy, vuốt đầu, nói, ta muốn đi Bạch Thành, ngươi có muốn đi xem hay không? Hắn hy vọng Tỉnh Cửu có thể rời khỏi Triều Ca Thành xa một chút. Tỉnh Cửu nghĩ cũng không nghĩ, nói, không muốn. Sau đó, hắn lần thứ hai nhớ tới Liên Tam Nguyệt, rất nhiều năm trước nàng hỏi mình có muốn cùng nàng đi cánh đồng tuyết hay không, chính mình lúc đó nói cái gì? Không nên quấy rầy ta phi thăng. Kỳ thực quấy rầy một hồi lại có làm sao? Có thể là bởi vì nghĩ đến câu nói này, hắn hiếm thấy giải thích hai câu, ta đánh không lại tuyết quốc nữ vương, ngươi cũng không được, cộng thêm cả Tào Viên cũng không được. Thiền tử nói, Tào Viên còn chưa bình phục, vốn dĩ không được. Tỉnh Cửu biết Tào Viên đau lòng vì cái chết của Liên Tam Nguyệt, đi cánh đồng tuyết nổi điên một trận, không hề nói gì. Cùng ngày thiền tử đã rời khỏi Triều Ca Thành, đi Bạch Thành tọa trấn. Tỉnh Cửu ra khỏi thành đưa tiễn, nhìn Liên Vân biến mất phía chân trời, đi tới Triệu Viên. Cha mẹ Triệu Tịch Nguyệt đều còn khỏe mạnh, hắn không quấy rầy bọn họ, trực tiếp lên chiếc thuyền nhỏ kia, mặc cho thuyền lơ lửng giữa mặt hồ. Thời điểm ban ngày, hắn dùng nón lá che kín mặt. Lúc tối đến, hắn nhìn ngắm sao ngay người. Trong hoàng cung rất yên tĩnh. Cố Thanh nằm trên giường, thương thế đã dần tốt. Bình Vịnh Giai vẫn tỉ mỉ chăm sóc, Chân Đào mỗi ngày cũng sẽ tiến cung, A Phiêu xác nhận hắn sẽ không chết, ở trong hoàng cung bay loạn khắp nơi, cùng Cảnh Nghiêu tham tường chuyện làm hoàng đế. Chỉ có thời điểm bóng đêm cực sâu, Hồ Thái Hậu mới có thể lặng lẽ đến thăm hắn một chút. Đầy trời tinh thần, nhìn tự như vô số con mắt ngẩn ngơ, vì là si vì tình mà không biết chớp mắt. Nàng ngồi một bên giường, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra biểu hiện thương tiếc, rất nhanh đã chuyển thành khổ sở, thấp giọng nói, ngươi cứ như thế. Muốn chết phải không? Không ai biết vì sao Cố Thanh có thể xác định hành tung của Thái Bình chân nhân, càng không có ai biết tại sao hắn bỗng nhiên phát động công kích, ngay cả Bình Vịnh Giai chủ trì Tru Tiên kiếm trận cũng không biết. Phải biết đó chính là Thái Bình chân nhân, càng không cần phải nói còn có Âm Phượng cùng Huyền Âm lão tổ hai ma đầu này. Coi như Cố Thanh có hoàn thành đại trận, Tru Tiên đại trận, có thiền tử âm thầm trợ giúp, vẫn như cũ là chuyện cực kỳ mạo hiểm, phần thắng cực thấp. Nếu như không phải bỗng nhiên Tỉnh Cửu tỉnh lại, thể hiện ra lực công kích mạnh mẽ của Thông Thiên Cảnh Kiếm Tiên, Cố Thanh nhất định sẽ chết ở trong Cựu Mai Viên. Làm việc như vậy thực sự không phù hợp phong cách cẩn thận của hắn. Nghe được lời của Hồ Thái Hậu, Cố Thanh có chút cứng nhắc cười cười, không hề nói gì. Nàng lông mi khẽ run, nhỏ xuống một giọt nước mắt, nhẹ giọng nói, ta trước đây đã nói, ta muốn không nhiều, chỉ cầu thời điểm chết có thể nắm tay ngươi là được, sau đó ngươi đem ta cùng đồ mà tiên hoàng ban tặng cho ta cùng nhau đốt. Nếu như ngày đó ngươi chết rồi, lúc ta chết, ai tới nắm tay ta giúp ta không sợ? Ai đem ta đốt đây? Cố Thanh nắm chặt tay nàng, nhìn vào mắt của nàng nói, sau này không nên nói như vậy. Như vậy sẽ làm ta đố kỵ với bệ hạ, mà ta biết như vậy là không đúng. Hồ Thái Hậu nín khóc mỉm cười, nói, bệ hạ khí lượng lớn như vậy, coi như biết ngươi đố kỵ hắn, cũng sẽ không tức giận. Nếu như Trác Như Tuế lúc này ở đây, nghe lời này nhất định sẽ trợn mắt, nghĩ thầm đối thoại lung tung gì vậy. Trong điện rất yên tĩnh, đầy trời tinh thần hơi lấp lóe, tựa như không ngừng mà quang mị nhãn đối với những người si tình ở nhân gian. Cố Thanh cùng Hồ Thái Hậu nắm tay, thời gian rất lâu đều không nói gì, thời điểm như thế này cũng không cần nói chuyện. Không biết bao lâu trôi qua, Hồ Thái Hậu cảm thấy mồ hôi trong bàn tay, cuối cùng từ trong bầu không khí yên tĩnh tỉnh lại, phát hiện trán hắn đang nhíu lại, quan tâm hỏi, làm sao thế? Sư phụ! Không trở lại Thanh Sơn, nên còn tại Triều Ca Thành, nhưng vì sao hắn không tiến cung? Ta đang suy nghĩ có phải là hắn ghét ta không, Cố Thanh có chút khổ sở. Hồ Thái Hậu nghe vậy cũng rất căng thẳng, lẩm bẩm nói, sẽ không đâu, trưởng môn chân nhân khẳng định có chuyện quan trọng cần làm, nói không chừng ngày mai sẽ tới. Cố Thanh nhìn tòa cung điện bị hàn ý bao phủ phía phương xa, nghĩ thầm có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện trong tòa điện kia chứ. Không nói hôm sau, đến tận mấy ngày sau đó, Tĩnh Cửu cũng không có tới hoàng cung, mãi đến tận khi ý xuân dần sâu, khí nóng sắp tới, một sáng sớm nào đó, thần vệ quân thống lĩnh Cố Phán được thuộc hạ bảo vệ kết thúc tuần tra đối với hoàng thành, nhận lực thuộc hạ đưa tới, đem sợi tóc hoa râm hơi bay lên chải xuống, phất tay ra hiệu mở cửa. Cửa hoàng thành chậm rãi mở ra, bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Cố Phán khẽ cau mày, trầm giọng quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Nắng sớm hơi loạn, một người đáp xuống trước hoàng thành, bạch y tung bay, như tiên nhân trong tranh vẽ. Cố Phán biểu hiện hơi nghiêm lại, mau mau bái xuống, nói, bái kiến trưởng môn chân nhân. Đám thuộc hạ cùng bọn thị vệ cũng đoán được thân phận của người đến, căng thẳng mà hưng phấn quỳ xuống. Tĩnh Cửu không để ý đến những người này, hướng về trong hoàng cung đi đến, mấy tức đã tới trong quảng trường. Có chút đá xanh rõ ràng là gần nhất mới sửa chữa, nghĩ đến hẳn là vị trí hố sâu Cố Thanh đập ra. Trăm năm trước những dấu vết bị Khấu Thanh Đồng, Đàm Chân Nhân, Liên Tam Nguyệt, Bạch Nhận cùng hắn oanh kích ra, đều cũng sớm đã biến mất không còn tâm tích. Đứng trong nắng sớm, hắn nghĩ máu tươi cùng đầy đất thi thể ngày đó trên quảng trường, còn có kiếm cắm ở giữa các thi thể cùng trong vũng máu như cỏ dại, trầm mặc một chút. Đối với thế gian mà nói, Triều Ca Thành chi dịch đã qua 100 năm, đối với hắn mà nói lại chỉ là chuyện năm ngoái mà thôi. Hình ảnh nàng rời đi, càng phản phất còn ở trước mắt. Hắn nhìn phía tòa thiên điện còn đầy phong tuyết kia, lẳng lặng liếc mắt nhìn, sau đó đi chính điện. Cảnh Nghiêu, Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu nghe được động tĩnh, đều đi tới trong điện, hướng về hắn lạy xuống. Sư phụ! Học sinh bái kiến tiên sinh. Hài nhi bái kiến thúc tổ. Cố Thanh cũng được đỡ đi vào điện, quỳ đến trước người Tĩnh Cửu, cúi đầu không nói một lời. Tĩnh Cửu phất tay ra hiệu Cảnh Nghiêu ba người tránh đi, nhìn về phía Cố Thanh nói chuyện. Cố Thanh xấu hổ đến cực điểm, run giọng nói, đồ nhi xin lỗi sư phụ. Tĩnh Cửu hỏi, nơi nào có lỗi? Đồ nhi bị sắc đẹp. Không đúng, đồ nhi đạo tâm không tỉnh, lưu luyến sắc đẹp, câu dẫn. Thái hậu nương nương, thực sự là tội không thể tha thứ. Cố Thanh vừa nói xong những lời này, trái lại bình tĩnh hơn, đem mình cùng Hồ Thái Hậu là thế nào bắt đầu, cẩn thận bẩm báo cho Tĩnh Cửu, ngoại trừ một số tiểu tiết không có bất kỳ dấu vết gì, đương nhiên cũng chưa quên đem trách nhiệm đổ lên trên đầu mình. Tĩnh Cửu không có phản ứng gì, nói, còn nữa không? Cố Thanh ngây người, nghĩ thầm đúng vậy, ngoại trừ chuyện này chính mình còn làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ, liền đem đại sự 100 năm qua phát sinh trong triều đình nói một lần. Ở trong những đại sự này, hắn đều là hắc thủ ẩn giấu ở hậu trường, không biết bày ra bao nhiêu âm mưu quỷ kế, thực sự không thể nói là quang minh chính đại. Không chờ hắn đem những chuyện này nói hết, Tĩnh Cửu giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần nói nữa, nói, những chuyện này ngươi đều đã nói với ta, không cần nhắc lại một lần nữa. Cố Thanh ngay người sau đó mới nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, sắc mặt không khỏi càng thêm trắng xám, sau khi xấu hổ có thêm rất nhiều lúng túng. Quá khứ 100 năm, hắn tại triều đình dùng hết thủ đoạn, thanh tẩy rất nhiều đại thần, còn có việc cùng Hồ Thái Hậu, đều mang cho hắn áp lực thực lớn. Những chuyện này, hắn không cách nào nói cùng bất luận kẻ nào. Mỗi đêm về tỉnh trạch, đều sẽ cẩn thận nói một lần với sư phụ. Ngài vẫn tỉnh ư? Hắn thất kinh hỏi. Tĩnh Cửu nói, không tỉnh, nhưng có thể nghe được. Cố Thanh không hiểu được đó là một loại trạng thái thế nào. Tiếp theo hắn khổ sở nghĩ đến, sư phụ biết mình làm những chuyện này, tất nhiên không thích chính mình tâm cơ sâu sắc, không phải vậy vì sao nhiều ngày như thế đều không tiến cung. Tĩnh Cửu biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, rất nhiều năm trước, ngày đầu tiên khi ngươi vừa tới Thần Mạc Phong, ta đã nói với ngươi, tâm cơ của ngươi sâu hơn, nhưng ta đối với chuyện này không có vấn đề gì. Cố Thanh ngây người, nghĩ thầm đây là ý gì? Tĩnh Cửu nói tiếp, thế nhưng ngươi gặp phải loại chuyện nhỏ này đã muốn đi chết, thực sự có chút ngu xuẩn, chết có thể giải quyết vấn đề hay sao? Ta đã sớm thông báo thiền tử, cũng bẩm báo với Nguyên Sư Bá, nếu như Thái Bình Sư Bá đúng ở đó, hắn... Cố Thanh nói đến một nửa chợt phát hiện có chút không đúng, sư phụ mới vừa nói cái gì? Gặp phải loại chuyện nhỏ này. Mình cùng Thái Hậu Tư Tình bị Thái Bình Sư Bá biết được, bị hắn dùng làm nhược điểm ép mình gây họa cho Thanh Sơn, lẽ nào đây vẫn là việc nhỏ? Hắn mang theo 7 phần mờ mịt cùng 2 phần không rõ cùng 1 phần chờ đợi hỏi, ngài. Ngài không cảm thấy đệ tử làm chuyện này không đúng. Ta nói rồi. Bất kỳ lựa chọn nào chỉ cần có thể gánh chịu hậu quả, sẽ không quan hệ đúng sai. Tĩnh Cửu nói, huống chi việc tình ái nam nữ, nào có gì đúng sai, ta chẳng qua là cảm thấy phiền phức, ngươi học không được ta, tùy tâm mà đi cũng là đạo. Lời này nghe tuyệt diệu, trên thực tế vô cùng đơn giản. Hắn muốn biểu đạt ý tứ chính là, đây là lựa chọn của ngươi, ngươi có thể vì nó mà chết, ta sẽ cho rằng ngươi ngu ngốc, nhưng sẽ không cho là ngươi không đúng. Hơn nữa yêu liền yêu, coi như ta cho rằng ngươi sai, vậy thì như thế nào? Coi như khắp thiên hạ đều cho rằng ngươi sai, vậy thì như thế nào? Ngươi chết còn không sợ, còn lưu ý cái này ư? Thật sự rất ngu. Trong tất cả mọi người ở Thần Mạc Phong, Cố Thanh không phải người có thể rõ ràng ý tứ của Tĩnh Cửu nhanh nhất, cũng không phải người thân nhất với hắn, nhưng là người nắm bắt toàn diện ý tứ của hắn giỏi nhất, chuẩn xác nhất. Vì lẽ đó hắn đem ý tứ ấn dấu trong lời của Tĩnh Cửu lĩnh hội rõ rõ ràng ràng, không hề để sót, không khỏi trầm mặc thời gian rất lâu, tuy lòng sinh vui mừng song lại cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng nếu chuyện này để cho thế nhân biết được, tất nhiên sẽ dẫn ra rất nhiều hậu họa. Hoàng Thiên Châu ở chỗ này của ta. Sư phụ! Ngài không xem chứ? Ân! Cố Thanh nghe ân rõ ý, vội vã chuyển đề tài, nói... Nhưng chuyện này chung quy sẽ truyền đi. Tĩnh Cửu nói, có người đoán được, đó là bản lĩnh của ngươi không đủ, bản lĩnh không đủ, ngươi còn làm chuyện này để làm gì? Cố Thanh cảm thấy có chút lúng túng, vẫn nhất định phải nói, coi như ta có thể che giấu người trong thiên hạ, nhưng cũng không thể lừa gạt Chân Đào, chuyện này cuối cùng phải xin lỗi nàng. Ngươi không muốn phiền phức, vậy thì gạt, có thể giấu đến khi chết hoặc phi thăng tốt nhất. Tĩnh Cửu mặt không cảm xúc nói, nếu như ngươi không làm được, liền trực tiếp nói với nàng, để cho nàng chọn. Để Chân Đào chọn lựa, tự nhiên là để cho nàng chọn có nên ở cùng Cố Thanh, hoặc là có thể tiếp thu hay không. Bình thường mà nói, đó là không thể. Như vậy cuối cùng vẫn đến phiên Cố Thanh lựa chọn. Cố Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, coi như ta chọn bên này, cũng không có cách nào ở cùng với nàng. Tĩnh Cửu nói, các ngươi lúc này ở nơi nào? Cố Thanh rõ ý của hắn, ánh mắt dần dần bình tĩnh, biểu hiện dần dần kiên định. Hắn cùng Hồ Thái Hậu lúc này ở trong hoàng cung. Đã cùng nhau. Vậy chính là cùng nhau. Đem mắt bịt kín, để thế nhân đoán, đây chính là phương pháp giải quyết của Tĩnh Cửu ư. Cố Thanh nghĩ sót mất một khả năng, nhưng Hồ Thái Hậu sẽ không quên. Biết Tĩnh Cửu đi tới hoàng cung. Nàng đã đem tất cả thái giám cung nữ đuổi ra ngoài, quỳ gối bên trong điện, chờ đối phương tới đây đem mình giết chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ đi vào, phất động gốc bạch y, Tĩnh Cửu ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, ngươi rất thông minh. Hồ Thái Hậu cúi đầu, không nói gì. Tĩnh Cửu ngồi xuống trên ghế. Liếc nhìn giường cùng khoảng cách bên này, hơi nhíu mày, nói, đúng, giết ngươi là phương pháp giải quyết đơn giản nhất, nhưng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì trước khi đi bệ hạ đã từng nhờ ta. Hồ Thái Hậu cũng không nhìn được nữa, ngẩng đầu lên nhìn hắn, một mặt mờ mịt nói, ngài nói câu này là có ý gì? Lẽ nào? Ngài nói bệ hạ trước khi đi đã phán định ta? Không thủ được.

Triều Ca Thành sau khi vào hạ bỗng nhiên đổ xuống một trận tuyết lớn. Trận tuyết này kéo dài tận 3 ngày. Nhiệt độ chợt giảm xuống, mặt hồ ngưng kết một tầng băng mỏng. Tĩnh Cửu đi tới Triệu Viên. Ban ngày, hắn dùng nón lá che kín mặt. Ban đêm, hắn ngắm sao đến ngây người. Tuyết ngừng, mây cũng tan, tinh thần đầy trời bỗng nhiên được nhuộm lên một vệt huyết quang, đó cũng không phải biểu tượng không may mắn nào đó, mà là Triệu Tịch Nguyệt đến. Thuyền nhỏ hơi trầm xuống, vang lên tiếng phá băng, đó là nàng cố tình tạo thành tiếng động. Tĩnh Cửu quay đầu nhìn lại, nói, đến rồi. Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn đặt lên trên mặt của mình. Trong bầu trời đêm xuất hiện mấy trăm đạo tia sáng, đó không phải lưu tinh, mà là kiếm quang. Thanh Sơn Tông đã đến Triều Ca Thành, chuẩn bị đón kiếm luật đại nhân của bọn họ về núi. Tuy rằng người đã đi, phong tuyết cũng đã ngừng, nhưng phần túc sát cùng sạch sẽ kia vẫn cần phải mang về. Tĩnh Cửu thu hồi tầm mắt đang nhìn bầu trời đêm, hỏi, Nam Vong đâu? Ở lại Thanh Sơn tọa trấn. Triệu Tịch Nguyệt thả tay hắn xuống, nhẹ giọng nói, nàng hình như rất thương tâm. Nam Vong là tiểu sư muội trong môn hạ của Thái Bình chân nhân, hiện tại hai vị sư huynh thương nàng nhất đều đã đi rồi, sau này nàng nên làm gì? Nàng đã là thông thiên cảnh đại vật, phóng mắt khắp thế gian không người dám trêu chọc nàng, nhưng là nàng nên làm gì bây giờ? Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rời khỏi Triều Ca Thành, không trực tiếp trở lại Thanh Sơn, mà là tới bên ngoài Đại Nguyên Thành. Đi qua con suối tràn ngập hoa sen, xuyên qua con đường đá, vòng qua tảng đá bám đầy cỏ dại, nhìn thấy cây cầu gỗ đã rất cổ xưa kia, liền tới trong Tam Thiên Viện. Tam Thiên Viện sư thái không biết là truyền nhân đời thứ mấy của vị lão sư thái năm xưa, không quen biết Tĩnh Cửu, nhưng hắn không mang nón lá, sư thái nhìn mặt hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt tóc ngắn đen thui đã đoán được thân phận của bọn họ, vội vàng cung kính đem bọn họ đón vào. Dưới cầu có suối, bên suối nơi đã từng là ốc xá hiện tại đã biến thành một rừng cây, trong rừng cây có ngôi mộ, nhìn có chút cô đơn, nhưng cũng không cô thanh. Vị sư thái kia biết quan hệ giữa Tĩnh Cửu cùng trong am, cũng biết ngọn nguồn giữa hắn cùng Tam Thiên Viện, thấy tầm mắt của hắn rơi vào ngôi mộ kia, lo lắng hắn không vui, vội vàng giải thích, đây là mộ của Lý Đại Thiện Nhân, 7 năm trước. Tĩnh Cửu ra hiệu không cần nói nhiều, mang theo Triệu Tịch Nguyệt đi tới trước ngôi mộ kia. Nói, đây chính là vị Lý công tử mà ta đã nói với ngươi. Trên bia mộ không viết tục danh của Lý công tử, chỉ có 4 chữ. Thù đồ đồng quy. 2 chữ trước nói chính là tiên phàm thù đồ, tiên phàm khác đường. 2 chữ sau là nói chúng ta cuối cùng đều sẽ đồng quy đại đạo. Lý công tử từng ăn đan dược, cuối cùng vẫn sẽ chết. Liên Tam Nguyệt là người mạnh nhất triêu thiên đại lục, cũng sẽ chết. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói, ta cảm thấy người bên trong bức họa nhà hắn là Liên Tam Nguyệt. Rất nhiều năm trước, vị Lý công tử kia gia cảnh sa sút, có một bức họa cất giấu nhiều năm lại bị bằng hữu lừa gạt trộm đi, bị Cố Thanh phái người cầm về, nàng ở Thần Mạc Phong đã từng xem qua. Bức họa kia vẽ một vách đá đầy sương mù trong đêm, trong sương có vị cô nương đang che dù. Vị cô nương kia mặt mày như vẽ, biểu hiện dịu dàng. Nhưng lại hờ hững đến cực điểm. Tĩnh Cửu không nói gì, cũng không đi tìm bức họa kia. Bức họa kia là Lý gia tổ truyền, nếu như cô nương trong bức họa là Liên Tam Nguyệt mấy trăm năm trước, như vậy có lẽ có thể giải thích vì sao Lý công tử tình thâm đến như vậy. Đương nhiên, loại giải thích này chưa chắc đã đúng, cũng chưa chắc đã cần. Đây là lần đầu tiên Triệu Tịch Nguyệt tới Tam Thiên Viện. Đi qua cầu nhỏ, đi tới trước am. Nàng nhìn thấy phiến cửa sổ tròn kia, cùng với cảnh hồ ngoài cửa sổ, giống như mọi người, tâm tình trở nên bình tĩnh rất nhiều. Sau đó tầm mắt của nàng dịch xuống dưới, rơi vào trên giường nhỏ trống am. Bạch Tảo còn ngủ say ở trên giường, không biết khi nào mới có thể hấp thu hoàn toàn tiên khí trong thân thể. 100 năm thời gian, để cho thiên tàm ti trên người nàng cũng trở nên rách nát, lộ ra gương mặt. Trong giấc mộng, nàng hơi nhíu lông mày. Nhìn vẫn làm cho người ta thương tiếc. Cứ ngủ như thế rất tốt. Triệu Tịch Nguyệt nói. Tĩnh Cửu nói, đúng, chung quy vẫn là sống. Triệu Tịch Nguyệt xoay người nhìn hắn hỏi, nàng đi ở nơi nào? Tĩnh Cửu nói, liền ở ngay đây. Dưới mái hiên chính là nơi nắng sớm chiếu tới. nơi này chính là nơi mà Liên Tâm Nguyệt rời đi. Triệu Tịch Nguyệt tiến tới ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nói, không có chuyện gì, ta sẽ không đi. Tĩnh Cửu giơ lên tay phải, vỗ vỗ trên lưng nàng. Tiếp theo bọn họ đi tới Bạch Thành, đáp xuống bên trong đình viện ở biên giới cánh đồng tuyết, cùng Hà Triêm, sắc sắc gặp mặt một lần, Triệu Tịch Nguyệt ăn hai con cá nướng, Tĩnh Cửu nhìn cây cây lê kia mấy lần. Đi ra khỏi đình viện, cất bước trên bình nguyên đầy nước bùn cùng tuyết động, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói, Cố Thành lớn lên trong đại gia tộc, có một số việc vẫn không nghĩ rõ. Hà Triêm cùng Sắc Sắc ở cùng nhau thời gian đã mấy chục năm, Liễu Thập Tuế cùng Ứng Tiểu Hà ở cùng nhau đã hơn 100 năm, không kết hôn, cũng không có bất kỳ nghi thức, không thèm để ý thế nhân đánh giá thế nào, ngược lại thế nhân cũng không nhìn thấy, như vậy trái lại không có phiền toái gì. Tĩnh Cửu nói, hắn nghĩ tương đối nhiều, vì lẽ đó hay phức tạp hóa vấn đề. Đây là lần đầu tiên bọn họ thảo luận chuyện đã xảy ra trên người Cố Thanh, Triệu Tịch Nguyệt có chút không hiểu, nói, chuyện này thú vị đến vậy hay sao? Rất nhiều năm trước, bọn họ ở Thương Châu Trích Tinh Lầu nhìn tòa lâu kia, nàng đã từng hỏi vấn đề tương tự. Tĩnh Cửu nói, yêu thích, không thích, yêu thích, đều yêu thích, không thích người yêu thích, có thể hình thành rất nhiều loại tổ hợp, có lúc vẫn tính thú vị. Triệu Tịch Nguyệt nói, yêu thích thì ta hiểu, trong sách tình ái thường thường sẽ làm người ta đánh mất lý trí, đau đến không muốn sống, ta không hiểu là vì sao. Cái gọi là ái tình, chính là hấp dẫn giữa nam nữ, thân mật mang đến bình tĩnh cùng với hứa hẹn. Tĩnh Cửu nói, hứa hẹn chính là xiềng xích, có nghi thức, có áp lực, tự như hầm thịt như thế, mùi vị trái lại dễ dàng nồng nặc, đương nhiên, bản thân phá vỡ hứa hẹn đối với nhân loại cũng rất có sức hấp dẫn. Nói chung vẫn như lúc trước nói như vậy, các loại tổ hợp, tự có thú vị. Triệu Tịch Nguyệt liếc hắn một chút, nói, nó giống như ngươi hiểu rõ lắm vậy. Tĩnh Cửu nói, chuyện như vậy lại không phức tạp, suy nghĩ nhiều là có thể rõ ràng. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói như thế, chẳng phải vẫn rất chán. Tĩnh Cửu nói, đúng thế. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước một ngôi chùa khá đơn giản. Thiên tử ở Bạch Thành đang cư ngụ ở nơi này. Trước cửa chùa rất thanh tĩnh, vài tên tăng nhân trầm mặc ra vào, bỗng nhiên có vị tăng nhân trung niên dừng bước lại, nhìn về phía Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu cũng cảm thấy tên tăng nhân này có chút quen mắt, hơn nữa không lý do mà có chút thân cận. Tên trung niên tăng nhân kia nhìn thấy mặt Tĩnh Cửu, run lên chốc lát, sau đó tỉnh hồn lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Tĩnh Cửu cũng nhận ra đối phương là ai. Chính là vị tăng nhân tuổi trẻ cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, chỉ có điều hơn trăm năm năm thời gian trôi qua, trên mặt của đối phương tràn đầy phong sương, không thể lập tức nhận ra, hơn nữa vị lão tăng kia cũng không ở bên cạnh hắn. Tên trung niên tăng nhân kia vừa định nói chuyện, theo bản năng lại che miệng lại, tiếp theo lại nghĩ đến sư phụ đã chết rồi, không còn ai muốn mình tu bế khẩu thiền nữa, không khỏi dâng lên nỗi buồn, khóc òa lên. Từ đầu tới cuối, hắn chẳng hề nói một câu, Tĩnh Cửu chỉ nhìn vẻ mặt hắn biến hóa, đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn. Trung niên tăng nhân khóc càng thêm thương tâm. Chẳng biết vì sao, Tĩnh Cửu vẫn rất yêu thích đôi thầy trò này, biết vị lão tăng kia đã viên tịch, nhìn hắn khóc khổ sở như vậy, trong lòng sinh ra không đành lòng, một chưởng vỗ xuống. Triệu Tịch Nguyệt trợn tròn mắt, nghĩ thầm lẽ nào ngươi cảm thấy chúng sinh đều khổ, đem hắn đánh chết sẽ không khổ nữa hay sao? Bộp một tiếng nhẹ vang lên, bàn tay của Tĩnh Cửu rơi vào đỉnh đầu trung niên tăng nhân. Trung niên tăng nhân trực tiếp ngã ngồi xuống đất, sau đó phát ra tiếng ngáy. Đa tạ. Thiên tử từ bên trong cửa viện đi ra, liếc mắt nhìn tên trung niên tăng nhân kia, nghĩ thầm phúc duyên chuyện như vậy thực sự là nói không rõ, ai có thể ngờ được vị vãn bối thiên tư phổ thông này lại có thể được cảnh dương chân nhân quán đỉnh chứ? Tĩnh Cửu nói, không cần cảm ơn ta, cùng quả thành tự các ngươi không quan hệ, chỉ là ta yêu thích đứa bé này. Thiền tử hỏi, vì sao? Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, có thể là bởi vì hắn thích nói chuyện. Thiền tử nói, ngươi năm đó không phải chê ta nói nhiều ư? Tĩnh Cửu nói, hiện tại cũng như thế. Thiền tử than thở, nam nhân a. Triệu Tịch Nguyệt nói, lời này có phải nên do ta tới nói? Giữa hè Bạch Thành khôi phục không ít nhân khí, số lượng tín đồ vẫn rất ít, nhưng Bắc Thần vệ quân cùng người tu hành các phái cần vật tư sinh hoạt để phía nam thành chật ních, trên đường phố không nhìn thấy tuyết, chỉ có lầy lội bị dẫm cực kỳ khó coi. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt xuyên thành mà qua, dọc theo thạch kính chênh chết hướng lên trên đi lên, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh Hồng Nhai, còn có nửa trên của gian miếu nhỏ kia. 17 năm trước ngươi thật sự tỉnh rồi ư? Đó là lừa hắn. Nhưng mà ngươi nghe được hết thảy mọi chuyện Cố Thanh nói với ngươi. Nghe được không có nghĩa là có thể tỉnh lại, nói đúng ra, khi đó thần hồn của ta ở bên trong Thanh Thiên Giám. Thì ra là vậy, nghĩ đến bên trong Thanh Thiên Giám cũng phát sinh rất nhiều cố sự. 100 năm xác thực rất dài, có điều không có quá nhiều cố sự, tuyệt đại đa số thời gian ta đều tu hành, chỉ là Trương gia tiểu tử thường xuyên đến quấy rối, có chút khiến lòng người phiền, tựa như Cố Thanh như thế. Trương đại công tử còn chưa chết. Đừng nói, thân thể hắn còn rất tốt, còn cân nhắc muốn đi trên biển, đi tìm con kim ngư quái kia. Nói đến vị Hỏa Lý đại vương kia thật không có cách nào mang về Thanh Sơn ư. Trừ phi có thể đem Lãnh Sơn hỏa mạch mang đi. Hà tất phiền phức như vậy, trực tiếp đem Lãnh Sơn chiếm không phải là được hay sao? Nói những chuyện phiếm hoặc là ẩn có thâm ý này, màu sắc mảnh Hồng Nhai kia càng ngày càng rõ ràng, miếu nhỏ cũng lộ ra toàn bộ hình dáng. Bước qua ngưỡng cửa kia, đi vào trong miếu, Tĩnh Cửu nhìn vị tượng Phật mập mạp cười hiếp mắt kia, yên tĩnh đứng một chút. Những nơi tàn phá của kim Phật tựa như là đang chảy máu, cách nhiều năm như vậy, màu sắc vết máu đã sớm phai nhạt. Trước Phật chui thiết đao dài hơn 10 trượng vẫn như cũ phủ đầy chỗ hổng, chẳng biết lúc nào mới có thể tái hiện phong mang. Tĩnh Cửu đi tới một đầu thiết đao, tay phải rơi vào trên một đầu lưỡi đao, sau đó hướng về đầu kia đi đến. Đống lửa sinh ra giữa bàn tay của hắn cùng lưỡi đao, một đường bắn tóe ra.